Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 28, Bình minh vạn dặm. Trên cây kết đầu người là đằng thưởng, trên mặt đất những cây hài cốt không đầu kia chẳng lẽ đều hóa thành một bộ phận của dây leo sao? Ta chỉ biết là nếu chúng ta không trốn nhanh lên, lát nữa sẽ có thêm hai cái đầu. Lý Duy Nhất vai khiêng Cao Hoan chạy như điên trong rừng rậm, trên cây phía sau, thủy chung truyền đến tiếng tuôn rơi nhanh chóng xuyên qua, còn có tiếng cười khàn khàn của các loại người. Chạy tới một hẻm núi, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Trên bầu trời màu xanh sậm, một cây dây leo thô to giống như dao mãng lao ra vách núi, phía trên từng gốc não lắc lư, thẳng vào khung sương mù trăm mét. Chạy, gặp suối đạp nước, gặp khe núi thì nhảy, cho dù không nghe thấy tiếng dây leo, bọn họ cũng căn bản không dám dừng lại. Thật sự mệt mỏi không chịu nổi, dây leo cũng còn không có đuổi theo, liền đổi thành Cao Hoan cõng Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất ở trên lưng vận dụng Ngọc Hư Hô Hấp Pháp, lấy tốc độ nhanh nhất hồi khí cùng khôi phục thể lực. Hai người tiếp sức, hoặc cùng nhau chạy trốn, mệt mỏi suốt một đêm. Khi lao ra khỏi rừng rậm sương mù hôn thiên hắc địa, rốt cuộc kiên trì không được nữa, một trước một sau ngồi xuống, lại ngã xuống, mềm nhũn nằm ở trên một bãi cỏ triền núi. Mồ hôi chảy khô, kiệt sức, giống như linh hồn đều bị rút đi. Không chạy, rốt cuộc chạy không nổi nữa, Lý gia, người đi trước. Mặc kệ ta, để cho ta treo lên, đi thêm một bước nữa, ta đều muốn chết. Cao Hoan nằm dạp ở nơi đó, mệt mỏi quá sức, hắn thầm nghĩ nằm trên mặt ngủ một giấc hôn thiên hắc địa. Ta cũng treo lên đi, Lý Duy Nhất làm sao không mệt, chỉ cảm thấy mặt đất thật mềm, bầu trời thật ấm áp. Hít sâu một hơi, di, mùi âm hủ mốc meo trong rừng không còn nữa. Lý Duy Nhất mí mắt mở ra, tiện đà xoay người ngồi dậy, vỗ mạnh mông Cao Hoan, cất tiếng cười to, Cao Hoan, mau đứng lên, mau đứng lên. Cái dây leo quái vật kia không có đuổi theo, chúng ta đi tới nhân gian, trời xanh, mây trắng, cỏ xanh, hoa dại. Ánh bình minh dịu dàng, gió nhẹ núi cao, trước mắt những thứ này ở trên địa cầu hết sức tầm thường đồ vật, và giờ phút này trong mắt Lý Duy Nhất, như tiên cảnh chỉ có trong mộng mới có thể xuất hiện. Nhân gian tầm thường nhất, đối với hai người đã trải qua hắc ám, giết chóc, quỷ quái, đói khát, lo âu, so với tiên cảnh còn chân quý hơn. Lý Duy Nhất nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, bùn đất, cỏ thơm, hoa dại, thậm chí trời xanh ban ngày, đều ngọt ngào mê người như vậy. Tất cả mệt mỏi, trong nháy mắt hóa thành hư ảo. Cao Hoan rốt cục ngồi dậy, thấy rõ hoàn cảnh chung quanh, cũng cười ngây ngô giống như Lý Duy Nhất. Sau đó, giống như người điên vừa lăn vừa bò nhào về phía một đóa hoa dại màu vàng nhạt, hái xuống, đặt ở chóp mũi dùng sức ngửi, luôn miệng, chính là mùi này. Chính là mùi này, hai người chạy trốn một đêm, trên mặt, trên tay, trên đùi, trên quần áo khắp nơi đều là bụi gai vết xước, mồ hôi khô lại ướt, ướt lại khô, bộ dáng chật vật tới cực điểm. Đợi sau khi dần dần bình tĩnh lại, cảm giác đau đớn, mệt mỏi, cảm giác đói khát đánh úp lại. Thức ăn và nước uống trên người, đã sớm không biết rơi vào khe rãnh nào, hoặc là dòng suối nào. Ngược lại Hoàng Long Kiếm, Ác Đà Linh. Túi tiền những thứ này không thể ăn, cũng không mất. Hai người lại nằm xuống, Cao Hoan đem hoa dại đặt ở trong miệng nhai, hữu khí vô lực nói, chúng ta không thể nằm như vậy, chúng ta có thể ăn rễ cỏ, lại đi tìm một dòng suối uống no một bữa. Đúng vậy, nếu có thể tìm được thành trấn nơi con người cư trú, tắm nước nóng, cho bát mì thêm rau thơm, thần tiên cũng không làm. Cao Hoan bị Lý Duy Nhất nói đến trong mắt lại có ánh sáng. Điên cuồng nuốt khô cổ họng, ta không thêm rau thơm. Ta muốn thêm thịt bò tương. Bất ngờ, một đạo thanh âm thô trầm hùng hậu vang lên trên đỉnh đầu bọn họ, hai người đang nói thầm cái gì? Vốn là hai người đã mệt mỏi, đói khát tới cực điểm, trong nháy mắt ngồi dậy như điện giật. Chậm rãi quay đầu, dọc theo cái bóng ném trên mặt đất, nhìn lên trên. Chỉ thấy, một nam tử ước chừng hơn 30 tuổi, hình thể khôi kiện. Đứng lặng trên sườn núi cách đó không xa. Hắn lông mày rậm mắt dài, khuôn mặt hơi rộng, tóc dài mà hơi hơi xoăn, làn da thô ráp lại rất có cảm xúc. Cao Hoan nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng có thể cảm nhận được khí chàng làm cho người ta sợ hãi trên người đối phương. Lý duy nhất cảm thụ còn muốn càng thêm mãnh liệt, năng lực của người này tuyệt đối cao hơn hắn một đoạn rất lớn, nếu không tuyệt đối không có khả năng vô thanh vô tức xuất hiện ở nơi đó. Nên biết, cho dù hắn bị vây trong trạng thái cực độ mệt mỏi, cũng thủy chung không có hoàn toàn buông xuống tính cảnh giác. Vừa rồi khi cùng Cao Hoan nằm trên mặt đất tán gẫu nói đùa, cũng một mực điều động khí lưu nóng lạnh điều dưỡng thân thể mệt mỏi, cầu mau chóng hồi phục thể lực. Đáng sợ, không chỉ có là đối phương khí chàng tu vi, càng là đối phương trong mắt kia cỗ coi thường sinh mệnh tàn nhẫn, loại ánh mắt này, tuyệt đối là trải qua vô số máu tanh mới có thể dưỡng thành. Thạch Cửu Trai cười mắng, hai người các ngươi là bị phái ra điều tra Vọng Phong sao lại chật vật như vậy, chẳng lẽ là gặp sát yêu hoặc là thệ linh? Lý duy nhất có thể nghe hiểu ý tứ đại khái trong lời nói của Thạch Cửu Trai, trong nháy mắt hiểu ra. Là quần áo trên người hắn và Cao Nhạc, khiến đối phương nảy sinh hiểu lầm nào đó. Trên người đối phương mặc, cũng rất giống tăng y, nhưng không phải màu nâu, mà là màu xanh lá cây. Điều này giải thích thế nào đây? Điều đó có giải thích được không? Nói cho đối phương biết, hai người mình là lột quần áo người chết mặc ở trên người. Đối phương chỉ sợ càng nguyện ý tin tưởng, là bọn họ giết người, còn sở đi tiền tài. Lý duy nhất không dám đánh cược tâm tính của đối phương, vì thế vội vàng gật đầu, làm bộ kinh hãi quá độ, vừa khoa tay múa chân, vừa nói, sát yêu. Rất nhiều cái đầu, dây leo, to như vậy, hắn mặc dù học qua thế giới này ngôn ngữ, nhưng nhiều năm không dùng, thập phần xa lạ. Bất quá, vừa vặn phù hợp trạng thái giờ phút này. Các người gặp thiên thủ long đằng, trong mắt Thạch Cửu Trai rõ ràng hiện lên thần sắc kiêng kỵ, sải bước đi xuống sườn núi, cách không một trường đánh về phía Lý duy nhất. Trường lực gào thét, Lý duy nhất chỉ cảm thấy cuồng phong sóng lớn đánh úp lại, thân thể giống như biển sâu cô thuyền, tưởng là nơi nào xảy ra sơ suất, bị đối phương nhìn thấu. Chỉ đành cắn răng điều động không khí nóng lạnh trong tâm thất, hai tay cùng xuất hiện. Vậy thì liều mạng đi, oanh, Lý duy nhất ngã bay ra ngoài, lục phủ ngũ tạng đều muốn vỡ vụn, rốt cuộc bò không dậy nổi. Ha ha, khó trách các ngươi có thể chạy thoát. Tiểu lang tử ngươi đã mở ra tam tuyền rồi sao? Với tuổi của ngươi, còn có thể. Thạch Cửu Trai đi tới trước mặt Cao Hoan, bàn tay to nắm lấy gương mặt hắn, cẩn thận nhận biết, kinh ngạc nói, lại còn có một cái thuần tiên thể sao? Lý duy nhất căn bản nghe không hiểu cái gì, tiên thể, tam tuyền. Hắn chỉ mở song tuyền mà thôi, lấy đâu ra tam tuyền? Bất quá, nhưng cũng hiểu được đối phương không phải sinh nghi, mà là đang thăm dò thực lực của hắn. Sợ Cao Hoan lộ tẩy, hắn vội vàng nói, không sai. Hắn vừa lột xác thành công, thiên thủ long đằng hẳn là đã ăn no, nếu không các ngươi tuyệt đối trốn không thoát. Thạch Cửu Trai buông món tay như kìm sắt ra, hỏi, hai người theo ai? Lý duy nhất đoán được, thân hình trên người này, có thể đại biểu cho một thế lực nào đó. Người trước mắt này, đại khái là nhân vật lợi hại có uy tín của thế lực này. Lý duy nhất nháy mắt trong đầu hiện lên ngàn vạn ý niệm, cười nói, hai chúng ta đương nhiên là cùng đại nhân ngài. Ha ha, có một cỗ cơ linh kình, tốt, sau này theo bổn vương. Thạch Cửu Trai một lần nữa đi lên sườn núi, mắt hổ ngưng chú, nhìn chằm chằm vào thung lũng hẹp dài giữa hai ngọn núi phía dưới. Hai bên bờ thung lũng, thế núi hùng vĩ dốc đứng, vượt qua ngàn mét. Bờ sông mở ra một con đường đất. Một đội ngũ năm quan tài quy mô khổng lồ, cuồn cuộn không ngừng từ một bên âm vụ bao phủ đi ra. Lý duy nhất và Cao Hoan kéo lê thân thể mệt mỏi, leo lên sườn núi thấp, xuất hiện bên cạnh Thạch Cửu Trai. Nơi này địa thế rất cao, tầm nhìn rộng lớn, đưa mắt nhìn lại, dưới ánh mặt trời, từng ngọn núi cổ lĩnh đều bao phủ giữa sương sớm màu trắng và ánh nắng ấm áp, giống như sườn núi rồng kéo dài phía chân trời lại dần dần mờ nhạt. Trời cao đất rộng. Gió thổi áo bào như cờ, làm cho người ta có cảm giác hào hùng vạn trường. Đội ngũ nâng quan tài bên dưới thung lũng, người giống như kiến, đều mặc quần áo vải bố xám trắng. Bốn người khiêng một quan tài, ngàn quan tài cùng đi, giống như một con rắn dài màu trắng kéo dài ra ngoài. Có tiếng kèn vang vọng giữa dãy núi hai bên bờ, lại có tiếng vó ngựa chạy qua chạy lại. Tiền giấy dài đầy đường đất, có thì bị gió cuốn lên, bay tới hai bên bờ sông lớn. Chiếc quan tài phía trước nhất, chất liệu như bạc trắng, dây thừng trói buộc, giống như xà nhà, sợ là có thể chứa hơn 100 người. Nó đặt trên xe, do một con trâu xanh còn to hơn voi kéo đi, tiếng bánh xe cách khe núi xa ngàn mét cũng có thể nghe được rõ ràng. Lý Duy Nhất nói, những thứ này đều được vớt lên từ huyết hải sao? Nếu không thì sao? Thạch Cửu trai cười nói, Cửu Lê tộc dựa vào huyết hải quan ổ vớt dị giới quan, bán được toàn bộ Lăng Tiêu 28 châu, kiếm được đầy bồn đầy bát. Tốt như vậy không có vốn làm ăn, lại chỉ có một nhà bọn họ có thể làm, ai không đỏ mắt. Từ hôm nay trở đi, chuyện làm ăn này, Lang Vương quân của bọn họ cũng phải chia một chén canh. Thiên hạ đã loạn, Lê Châu sao có thể độc chiếm. Đi, chúng ta về đại doanh trước, đi phía trước sát long khẩu chờ bọn họ. Thạch Cửu trai miệng phun ra một ngụm xương xám, gió mạnh mãnh liệt, xương xám lan tràn ra ngoài mấy trượng, bao vây Lý Duy Nhất cùng Cao Hoan trong đó. Sau đó, hắn một bước 10 trượng xuyên vách núi qua vách đá, hướng bên kia dưới chân núi chạy vội mà đi. Lý Duy Nhất và Cao Hoan thân ở trong xương xám, chỉ cảm thấy bị đám mây dày đặc bao bọc, tựa như không có trọng lượng, thủy chung bay ở phía sau Thạch Cửu trai. Thở ra thành mây, dựng đứng trên vách đá một bước mà qua. Hắn còn là nhân loại sao? Trong đầu hai người đều hiện lên ý niệm như vậy. Lý Duy Nhất lo lắng vô cùng, người trước mắt này trong thế lực thân phận tất nhiên cực cao, không nhớ được người phía dưới rất bình thường. Nhưng trở lại đại doanh, hai người bọn họ tất nhiên sẽ bị nhìn thấu. Đến lúc đó, sẽ chết như thế nào? Phải nghĩ biện pháp mau chóng thoát thân. Lúc này Lý Duy Nhất nào còn có truy tung bạch cốt yêu ma, cứu Thái Vũ đồng tâm tư, chỉ cảm hắn cùng Cao Hoan hai người đã là chết đến lâm đầu. Phía đông thị trấn Táng Tiên, tuy hà rộng 200 trượng ở chỗ này giống như đứt đoạn rơi xuống, hình thành thác nước vách núi đồ sộ, giống như cự long chặt đầu, sát long khẩu, bởi vậy mà có tên như vậy. Cửu Lê tộc từ huyết hải quan ổ vớt dị giới quan lên, cần phải nâng quan tài đi qua 200 dặm cực kỳ hung hiểm thị linh vụ vực, sau đó men theo bậc thang nhỏ mà lên, đi lên sát long khẩu. Ở chỗ này, mới có thể ngồi thuyền lớn đã sớm chuẩn bị tốt, đem dị giới quan vận chuyển đến hạ du chư bộ các thành. Sau khi Thạch Cửu trai đi vào Táng Tiên trấn, đám mây xám bao phủ ba người tản đi. Thình thịch, Lý Duy Nhất và Cao Hoan rơi xuống đất, cùng nghênh pháp giá sư tôn, ba cao thủ pháp võ trong quân Lang Vương, Hình Vạn Hưng, Phương Thông, Nhan Thanh Thanh, bước nhanh nghênh đón, nhất tề bái kiến Thạch Cửu trai. Ba người bọn họ dẫn theo càn dư quân sĩ, so với Thạch Cửu trai sớm hơn một ngày ngăn cản Táng Tiên trấn, đã đem Cửu Lê tộc lưu lại trong trấn phụ trách tiếp ứng, cơm ăn, bổ sung, bến thuyền hơn 200 tộc nhân toàn bộ chém giết, thi thể tại trung tâm thị trấn chất thành một tòa núi nhỏ máu tanh vô cùng. Hình Vạn Hưng là thập đệ tử của Thạch Cửu trai, cũng là một trong những túi tiền của hắn, dáng người không cao, bụng phệ, cười bầm, nên thẩm vấn đều thẩm vấn rõ ràng. Lúc này đây đi tới huyết hải vớt quan tài, là một trong Cửu Lê bộ tộc Thương Lê. Do đệ nhất cao thủ Lê Tùng Lâm của bộ tộc Thương Lê dẫn đội, còn có người được xưng là đệ nhất nhân kiệt Thương Lê của bộ tộc Thương Lê gần ngàn năm qua đi theo. Ta chỉ quan tâm, lần này có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Thạch Cửu trai nói, Hình Vạn Hưng sớm đã tính toán rõ ràng, Lê Tùng Lâm dẫn theo 5.000 người, ít nhất cũng vớt quan tài, nếu cướp đi toàn bộ. Bán 100 vạn tiền dũng tuyền đều là chắc chắn. Người ta nói dị giới quan đắt đến dọa người, là vật mà đại tu sĩ mới chơi được. Quả thật vô giá, không vốn vạn lợi. Tâm tình Thạch Cửu trai rất tốt. Hình Vạn Hưng cười bồi theo. Nếu trong đó có dị giới quan đặc biệt quý hiếm, một cỗ có thể bán 100 vạn tiền dũng tuyền, đổi thành tiền bạc, chính là 100 vạn. Mặt khác, tại Cửu Lê tộc chỉ có tộc trưởng tương lai có tư cách lấy bộ tộc danh tự. Chúng ta nếu có thể bắt Thương Lê bộ tộc còn không ngoan ngoãn lại dâng lên 100 vạn dũng tuyền tiền chuộc người. Tâm tình Thạch Cửu trai càng tốt, chỉ cảm thấy chuyến này mặc dù núi cao đường xa, nhưng đáng giá. Nhan Thanh Thanh 27-28 tuổi, dáng người đẫy đà uyển chuyển, ánh mắt hàm ba mị tiếu, là giống cậu dị nhân, hai tay lông xù, cái mông một cái đuôi màu đỏ rực từ trong váy rủ xuống. Nàng nũng nịu nhắc nhở, sư tôn. Mục đích chủ yếu của chuyến đi này không phải vì tiền. Ai nói không phải vì tiền? Vì sư chính là vì tiền. Hơn 100 triệu tiền bạc, đừng nói Thạch Cửu trai hắn nhìn đỏ mắt nóng vội, đổi lại là môn chủ ngàn vạn môn đình độc bá một châu như Long Môn, Tả Khâu, cũng tuyệt đối để mắt. Muốn nuôi một chi quân đội lớn như vậy, không có lương thực làm sao có thể được. Lý Duy Nhất bị Thạch Cửu Trai ném xuống đất sau đó, lập tức đứng lên, phát hiện hắn cùng ba người khác đi xa mật nghị cái gì. Vì thế, ánh mắt nhanh chóng quét qua bốn phương, quan sát hoàn cảnh. Bốn phía đều là mặc tăng y màu nâu cầm binh tráng hán, cũng có một số ít thân hình cao lớn nửa thú nửa người quái vật, chiếm tỷ lệ chỉ có một hai thành, mỗi người hung thần ác sát bình thường. Nhưng khi nhìn về phía hai người bọn họ, đều hoặc nghi hoặc kính sợ. Lý Duy Nhất rất nhanh có chủ ý, ra vẻ ngạo nghễ hung ác, vẫy tay với một tráng hán nhìn qua lá gan nhỏ, đúng vậy, chính là ngươi, lại đây. Cao Hoan mặc dù nghe không hiểu Lý Duy Nhất đang nói cái gì, nhưng cảm giác thần thái, cử chỉ, ngữ khí của hắn quá mức kiêu ngạo, tâm thấp thỏm đến mức muốn nhảy ra. Tráng hán lá gan nhỏ kia sau khi đi lên, lập tức tươi cười, tâm tình so với Cao Hoan còn thấp thỏm hơn. Lý Duy Nhất vừa dùng ngón cái chỉ Thạch Cửu Trai xa xa, vừa hỏi, biết chúng ta là ai không? Biết, biết, tráng hán nhát gan luôn miệng nói. Lý Duy Nhất nói, biết ngươi nói gì không? Tráng hán nhát gan nào biết hắn cùng Cao Hoan là ai? Tất cả mọi người là tạm thời từ trong quân Địa Lang Vương điều động ra, đường dài bôn tập ngàn dặm, ngày hôm qua mới đến Táng Tiên Trấn. Tráng hán nhát gan đương nhiên không phải thật sự nhát gan, mà là sợ hãi hai người này sau lưng Thạch Cửu Trai, cho nên vừa rồi mới tránh né Lý Duy Nhất ánh mắt. Bị Cửu Trai Vương dùng pháp lực vân đoàn mang về, có thể là người bình thường. Tráng hán nhát gan tự biết không thể trêu vào, nói thật, tất cả mọi người là ngày hôm qua mới đến, lại thanh tẩy cùng bố trí một đêm, còn không kịp tu chỉnh, thứ cho tiểu nhân mắt vụng về, thật sự không biết thân phận đại nhân. Nhưng có thể cùng Cửu Trai Vương đồng hành, đại nhân tất là nhân vật phi phàm, chúng ta chỉ có thể nhìn lên. Lý Duy Nhất thở phào nhẹ nhõm, vỗ về ngực tráng hán nhát gan, biết là tốt rồi, hai người chúng ta là thân tùy của Cửu Trai Vương, có gì ăn không? Có, tráng hán nhát gan vội vàng đi lấy, Lý Duy Nhất kéo Cao Hoan thuận thế đi theo, hắn cũng không muốn sinh động ở cái gì Cửu Trai Vương dưới mí mắt, nếu không sớm muộn sẽ lộ tẩy. Cũng may Thạch Cửu Trai đang gặp một vị khách quý tuyệt mật, thương nghị cướp đoạt các loại bố trí quan tài dị giới, cũng không có thời gian để ý tới hai tiểu lang tử bọn họ. Vị khách quý tuyệt mật này, áo bào bạc màu trắng, đeo mặt nạ Phật màu đen, từ thân hình anh tuấn cùng đôi tay trắng nõn tinh tế cầm tiêu của hắn có thể thấy được, tất là tương đối trẻ tuổi. Nhưng chính là như vậy một người trẻ tuổi, đối mặt người gặp người sợ Thạch Cửu Trai, cũng là hai tay chắp sau lưng, ánh mắt thái độ không nói kiêu căng, nhưng cũng là không chút sợ hãi. Hắn nói, môn chủ bên kia ý tứ là, không chỉ muốn đoạt quan tài, càng muốn toàn bộ giết sạch. Chỉ có làm đủ máu tanh, mới có thể khơi mào Lê Châu đại loạn. Thạch Cửu Trai chỉ muốn kiếm tiền, nhíu mày, các ngươi những này ngàn vạn môn đình quý nhân, ngược lại là so với chúng ta những này làm tặc còn ác hơn. Lúc trước, các ngươi cũng không có nói muốn toàn bộ giết hết, trong này nhưng là bao gồm Thương Lê bộ tộc giáp thủ Lê Tùng Lâm, còn có 5.000 lê dân. Phật đầu mặt nạ khách quý cười nói, như thế nào, không dám. Sợ chọc ra những lão quái vật Cửu Lê Sơn cùng Cửu Lê Thành sao? Thạch Cửu Trai lắc đầu, bổn vương ý tứ là cướp quan tài giá cả, giết người là giết người giá cả, phải thêm tiền. Dưới sự dẫn dắt của tráng hán nhát gan, Lý Duy Nhất và Cao Hoan ăn no trong hòa đầu doanh đơn sơ của Địa Lang Vương quân, ăn rất thỏa mãn. Tất cả khí lực và ý chí chiến đấu lập tức khôi phục. Cao Hoan đang điên cuồng nhét mạnh trang bị đóng gói, vì chạy trốn làm chuẩn bị, thấp giọng trộm lời, vừa rồi đi ngang qua trung tâm thị trấn, nơi đó máu chảy thành sông, thi thể chồng chất thành núi, đều sắp dọa chết người rồi. Lý Duy Nhất nói, trên người bọn họ toàn bộ đều là áo tăng y mới, tuyệt đối là trang phục đặc thù, chính là biết loại áo này, chỉ có bọn họ mới có thể mặc, cho nên Cửu Trai Vương mới nhận lầm chúng ta. Nếu dự đoán không sai, ba người bị Càn Thủ Long Đằng ăn thịt, rất có thể là ba người được phái đi điều tra. Mặt khác, mặc dù bọn họ tự xưng là Lang Vương quân, nhưng ta thấy quân kỳ của bọn họ tan rã, đều có khí tức hung lệ, thực lực càng tốt xấu lẫn lộn, không giống như là quân đội đứng đắn gì. Thứ ba, trên đường ta đã quan sát qua, tòa thị trấn bỏ hoang này, các giao lộ đều bị phong tỏa. Chúng ta nghĩ thần không biết quỷ không hay chạy đi, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Vạn nhất bị phát hiện, đến lúc đó, ngay cả tiền vốn cáo mượn oai hùng cũng không còn sót lại chút gì. Cao Hoan sợ hãi than, trên đường tới đây, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến ăn uống, không ngờ ngươi quan sát nhiều như vậy. Không chỉ như thế, Lý Duy Nhất tiếp tục nói, bọn họ ẩn thân trong thị trấn này, chắc là đang có chủ ý với đội ngũ khiêng quan tài. Vừa rồi ở sườn núi thấp ta đã tính toán tốc độ tiến lên của bọn họ, muốn đến nơi này, ít nhất phải mất 2 canh giờ. Cao Hoan nói, ta biết rồi, 2 canh giờ sau, chờ bọn họ đánh giết, chính là cơ hội thoát thân của chúng ta. Đúng vậy, suy nghĩ một chút, Lý Duy Nhất lại nói, bất quá ta bây giờ còn có một chuyện không rõ, bọn họ nhiều người giấu ở trong trấn như vậy, làm sao giấu được? Trong đội ngũ khiêng quan tài kia, không thể không có cao thủ. Cảm giác của cao thủ cực kỳ nhạy bén. Thạch Cửu Trai đi tới dưới chân núi thi thể trung tâm thị trấn, hai tay kết ấn, trong miệng phun ra một ngụm pháp lực xương xám, bao phủ qua. Đồng thời, một viên gần như trong suốt hạt châu, cùng xương xám đồng thời từ trong cơ thể hắn bay ra, lơ lửng đến tập trấn bầu trời. Oanh, bàn tay của Thạch Cửu Trai đột nhiên đánh vào mặt đất. Pháp lực như ngọn lửa xông vào lòng đất, trong khoảnh khắc, mặt đất phương viên hơn 10 triệu bốc cháy, sóng nhiệt tràn về các con phố trong thị trấn. Huyết khí trong núi thi bốc hơi, như từng đợt sương khói màu đỏ, nhằm phía hạt châu giữa không trung. Sau khi hấp thu toàn bộ huyết khí, trong hạt châu bắn ra từng kinh văn nửa trong suốt, không lâu sau, toàn bộ táng tiên trấn đều bị kinh văn bao phủ. Truyền lệnh xuống, chờ người của Thương Lê bộ tộc đi lên một nửa lại động thủ, đem đội ngũ nâng quan tài cắt thành 2 đoạn. Toàn bộ chém giết, một người cũng không để lại. Thạch Cửu Trai uy ngạo khiếp người, ngữ khí cực kỳ trầm lãnh. Hỏa đầu doanh cách trung tâm thị trấn không quá xa, Lý Duy Nhất và Cao Hoan nghe được mệnh lệnh này của Thạch Cửu Trai, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Lúc này mới biết, tráng hán nhát gan kia chỗ nào là nhát gan, rõ ràng là sợ hãi Thạch Cửu Trai tu vi cùng sát tính, cho nên ngay cả cũng sợ hãi đi theo Thạch Cửu Trai hai người bọn họ. Toàn bộ chém giết, không chừa một ai. Bọn họ muốn giết bao nhiêu người? Cao Hoan uể oải nói, ta đột nhiên cảm thấy, muốn sinh tồn, vô luận ở nơi nào đều là giống nhau tàn khốc, hoặc là làm mệt chết mệt sống trâu ngựa, hoặc là cũng chỉ có thể làm thịt heo dê đợi bọn họ làm thịt. Cách sống chân chính, 2 canh giờ sau, đội tiên phong nâng quan tài của bộ tộc Thương Lê đã đến phía dưới thác sát Long Khẩu. Nước chảy ầm ầm, không khí ẩm ướt. Một vị thiếu nữ chân trần xinh đẹp như dạ vũ tinh linh, đi ở phía trước nhất của đội ngũ, 5 ngón tay ngọc dài xách một ngọn đèn cổ bằng đồng phát ra huỳnh quang u lam. Trên cổ tay, đeo 9 vòng tay bạc, nàng mặc dù chân trần, nhưng da thịt giống như ngọc, không sợ đá vụn trên mặt đất. Mỗi một bước đi ra đều nhẹ nhàng không tiếng động, nhưng có thể vượt qua hơn 1 trượng, dưới chân có lam vụ quang ngân lưu truyền. Nàng là Minh Đăng Chỉ Lộ Sứ. Lê Nguy trong đội ngũ nâng quan tài của bộ tộc Thương Lê, là truyền nhân của Tế Ti, có thể thông qua Minh Quang, tìm được đường đi qua Thệ Linh Vũ Vực, từ đó dẫn dắt tộc nhân đến và rời khỏi huyết hải quan ổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 30, Nghênh Chiến Tam Tuyền. Táng Tiên Trấn từng thường trú hơn vạn cư dân, mấy ngàn gian phòng ốc sắp xếp. Rất có quy mô. Bởi vì cách Thệ Linh Vũ Vực quá gần, thường bị quỷ dị tập kích quấy nhiễu, sau đó dần dần trở thành một tòa hoang tập không người ở, nhà cửa phần lớn cũ nát, cửa nát mói thiếu, tường đất vừa đẩy liền đổ. Chỉ có thời tiết vớt quan tài, các bộ lạc Cửu Lê mới có thể tu sửa mấy chục gian phòng ốc ở cửa trấn, đã dùng để tiếp tế nghỉ ngơi. Nhưng trong trấn, bọn họ tuyệt đối không dám đặt chân. Có một tin đồn rằng đây là một thị trấn bị nguyền rủa. Cư dân trong trấn cũng không phải dọn đi, mà là toàn bộ hóa thành thệ linh, mỗi khi đến đêm trăng tròn sẽ toàn bộ toát ra. Đến giữa trưa, mặt trời chói chang, Minh Đăng Chỉ Đường Sứ, Lê Lăng, Thương Lê Giáp Thủ, Lê Tùng Lâm, cháu ruột tộc trưởng, Thương Lê, dẫn dắt đội ngũ nâng quan tài, đi lên con đường nhỏ sát Long Khẩu, lục tục đi về phía táng tiên trấn cách đó mấy dặm. Thương Lê 18-19 tuổi, phong thần tuấn lãng, cưỡi dị thú ngô ngô giống như cự hổ, tay cầm một cây ngân thương dài 1 trượng, mắt nhìn trấn Táng Tiên An tĩnh tường hòa xa xa. Sao lại yên tĩnh như vậy, người của chúng ta đâu? Tứ thúc, không thích hợp lắm. Cảm giác của hắn nhạy bén, nhận ra chỗ khác thường. Lê Tùng Lâm đứng ở trên lưng Thanh Nghiêu, giơ tay ý bảo, để cho tất cả mọi người dừng lại. Thương nghị một lát sau, Thương Lê cưỡi dị thú, chạy như tên ra ngoài, đi tới Táng Tiên trấn dò xét. Đều tại các ngươi, đem người toàn bộ giết làm cái gì, vì cái gì không lưu mấy tên làm bộ dáng? Thạch Cửu Trai đeo mặt nạ Phật lên, mắng ba đại đệ tử phía sau một trận, sau đó, như sấm sét quát to một tiếng, động thủ. Hắn đã đi trước một bước, như đạn pháo bay vọt ra khỏi Táng Tiên trấn, nghênh đón kỵ thú mà đến Thương Lê. Trong nháy mắt, tiếng sát thủ của Táng Tiên trấn rung trời. Tất cả quân sĩ Địa Lang Vương mặc tăng y, cầm các loại binh khí, từ đầu đường hẻm cuồng trào ra. Không ít hào thủ mở ra pháp lực tuyền nhãn, tốc độ cực nhanh, xông vào đội ngũ nâng quan, lập tức vung đao đại sát tứ phương. Khách quý mặt nạ Phật nhẹ nhàng đứng trên đỉnh đền thờ trấn khẩu, thổi cốt tiêu dài hai thước. Tiếng tiêu u yết, như oán như mổ, như khóc như tố. Dưới pháp lực gia trì, sóng âm truyền khắp phương viên hơn 10 dặm. Trong dãy núi, vang lên tiếng kêu quái dị dày đặc mà khó nghe như trùm đêm, trong rừng bay ra từng con rơi ăn thịt người dài 2-3 mét. Toàn thân chúng đen kịt không có lông, có đầu người dữ tợn. Cánh thịt rộng lớn, móng vuốt sắc bén như dao nhọn. Bên kia đã giết đến hôn thiên hắc địa, Lý Duy Nhất và Cao Hoan Nhân cơ hội lao ra khỏi trấn Táng Tiên, chạy trốn trong cỏ lau bãi sông Tuy Hà. Bọn họ vốn nên quay về huyết hải, đi thuyền Thanh Đồng. Nhưng phương hướng kia chính là chiến trường nhân mã song phương. Chỉ có thể chờ bọn họ đánh xong giết ngừng, lại quay trở về. Sau này không nhặt quần áo lung tung nữa, thiếu chút nữa rước lấy họa sát thân. Cao Hoan sợ hãi nói đến quần áo, hai người đang muốn cởi tăng y trên người ra. Chợt nghe tiếng chân sau lưng rung lên, làm kinh động vô số chim nước, rơi xuống bờ bên kia Tuy Hà. Một thanh âm vang lên, từ phía sau xa xa truyền đến, ngăn bọn họ lại, không thể để cho bọn họ đào tẩu gọi cứu binh. Lý Duy Nhất trong lúc vội vàng, quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy, hai tôn thân cao gần 3 mét, mặc màu nâu tăng bảo quái nhân dị biến, đang truy sát 5 vị cưỡi kiện mã Thương Lê bộ tộc tộc nhân. Cách hắn và Cao Hoan chỉ hơn 10 trượng, đảo mắt đã có thể chạy tới. Hiển nhiên lại coi bọn họ là người một nhà. Lý Duy Nhất đối với sự tàn nhẫn của Địa Lang Vương quân căm thù đến tận xương tủy, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới tham gia vào trận giết chóc này. Bởi vì, căn bản không có thực lực xen vào, tồn tại như Thạch Cửu Trai, giết hắn cũng không cần giơ tay. Lý Chi nói cho hắn biết, cái gì cũng không cần quan tâm. Cùng Cao Hoan cùng một chỗ, lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn mới là chuyện chính xác nhất. 5 người Triệu Chi Truyết của bộ tộc Thương Lê, mỗi người cưỡi một con kiện mã, nhìn thấy hai thân ảnh mặc tăng y phía trước, tâm trầm đáy cốc, trước mắt tuyệt vọng. Là giáp thủ liều mạng bị thương, mới giết ra một chỗ lỗ hổng, để cho bọn họ đi tới bộ tộc Thú Lê cách đây gần nhất cầu cứu. Trên lưng bọn họ là tính mạng của 5.000 người Thương Lê tộc. Bất ngờ, phía trước hai đạo tăng y thân ảnh dừng lại, nhìn bọn họ một cái, liền lấy tốc độ nhanh hơn chạy trốn. Trong mắt Triệu Chi Truyết lập tức thắp lại ngọn lửa hy vọng. A, phía sau tiếng xé gió vang lên, mũi tên bay qua, một trong 5 người bộ tộc Thương Lê bị bắn chết. Là quái nhân biến dạng có cánh tay vượn kia, hắn nhanh chóng chạy trốn, cầm trong tay cây cung xương sống nặng 200 cân, mũi tên dài gần 2 mét, một mũi tên một, bắn liền 3 người. Một tên quái dị khác, như một cái đũa, chiều dài hai chân gấp đôi nửa người trên có thừa. Trên đùi mọc đầy lông dày, hai chân móng hóa, tốc độ chạy còn nhanh hơn con ngựa đã uống máu dị thú của Triệu Chi Truyết dưới thân. Đuổi theo người Thương Lê tộc, hắn nhảy lên kiện mã, cắn cổ điên cuồng hút máu, miệng cười quái dị liên tục. Trong khoảnh khắc, 5 người phá vòng vây, chỉ còn một mình Triệu Chi Truyết còn sống. Quái nhân chân dài dị biến ném người Thương Lê tộc đầy máu tươi ra ngoài, tiện đà đuổi theo Triệu Chi Truyết. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Duy Nhất và Cao Hoan ở xa hơn, vẻ mặt sát khí, quát lạnh, dám lâm trận chạy trốn, thật to gan. Cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng nhất định bắt các ngươi về, cho các ngươi cầu sống không được, cầu chết không được. Vốn không muốn xen vào trận giết chóc này, Lý Duy Nhất nghe nói như thế, tựa như cọng rơm cuối cùng rơi xuống, làm cho cán cân trong lòng phát sinh nghiêng, cổ ý niệm quanh quẩn ở trong đầu kia áp đảo lý trí. Triệu Chi Triết mở ra nhị tuyền, thực lực không yếu, nhưng tuổi tác đã cao. Hắn cầm trường đao trong tay, cùng quái nhân chân dài dị biến đuổi theo chém giết hơn 10 chiêu, liền dần dần rơi vào hạ phong. Phốc, một mũi tên sắt dài gần 2 mét bay tới, giống như trường mâu. Triệu Chi Triết nghe tiếng phân biệt vị trí, tránh chỗ yếu hại, nhưng vẫn bị bắn trúng đầu vai, từ trên lưng kiện mã rơi xuống. Xong rồi, 5.000 tộc nhân của bộ tộc Thương Lê sẽ chết ở đây. Đầu vai Triệu Chi Triết bị mũi tên sắt bắn trúng, máu tươi chảy ra, xương cốt bị hao tổn, cánh tay rốt cuộc không nhấc lên được, nửa thân thể đều đau đớn đến chết lặng. Nhưng hắn vẫn là gian nan đứng lên, chuẩn bị làm cuối cùng liều chết đánh cược một lần. Trốn không thoát chứ, ha ha, quái nhân chân dài dị biến cũng là pháp võ tu khai lưỡng tuyền, nhưng có dị biến gia trì, chiến lực còn hơn Triệu Chi Triết một mảng lớn. Chân phải dài gần 2 mét của hắn lâm không quét đi, không khí chấn động, cỏ cây xung quanh mấy trượng lay động không ngớt. Một chân này, đừng nói là người, cho dù là cây to bằng miệng bát cũng phải gãy ra. Dao, Lý Duy Nhất giống như một đạo tàn ảnh, từ phía sau Triệu Chi Triết nhảy ra. Hoàng Long kiếm kéo ra một đạo hoàng mang quang ngân, phốc suy một tiếng, một cái chân gãy dài nửa mét bay ra ngoài trong huyết quang. Không đợi quái nhân biến dạng chân dài phát ra tiếng kêu thảm thiết, Lý Duy Nhất đã nhảy dựng lên, một đầu gối chống lên ngực, một chưởng vỗ lên đỉnh đầu hắn. Lập tức, quái nhân thất khiếu chảy máu, chết ở vũng nước bùn trên mặt đất. Triệu Chi Triết khó có thể tin, vốn tưởng rằng trời diệt Thương Lê, nào ngờ địch nhân lại phát sinh nội chiến. Mau đi gọi cứu binh, ta tới ngăn cản người nọ. Lý Duy Nhất hai mắt nhìn chằm chằm vị quái nhân dị biến cầm cung đuổi tới xa xa, thúc giục một câu như thế. Triệu Chi Triết ý thức được, đây không phải là nội chiến của địch nhân, mà là trước mắt người trẻ tuổi này tại liều chết cứu hắn, đồng thời cũng là muốn cứu Thương Lê bộ tộc 5.000 tộc nhân. Tại sao loại vượn dị nhân kia là pháp võ tu khai tam tuyền? Tiểu huynh đệ, nhất định phải cẩn thận. Triệu Chi Triết biết nặng nhẹ, dặn dò một câu, chống đỡ thân thể trọng thương xoay người lên ngựa. Nhưng mới chạy vài bước, một mũi tên sắt từ trên lưng ngựa gào thét mà qua, suýt nữa đem bắn xuyên qua. Loài vượn nhân trùng lắp tên lên dây cung, khom người xê bước, nhanh chóng tới gần. Thân hình hắn cao lớn cường tráng, hai tay cao lớn mà cơ bắp phát triển, tựa như một con cự viên hình người, ánh mắt gắt gao tập trung vào mảnh cỏ lau rậm rạp mà hai người rơi xuống. Gần hơn nữa, tiếng xé gió sắc bén vang lên, một miếng kim loại từ trong cỏ lau bay ra. Loài vượn dị nhân bắn một mũi tên về phía mảnh kim loại bay ra khỏi khu vực, đồng thời thân thể linh hoạt né tránh sang phải. Thừa dịp loài vượn dị nhân không kịp dương cung lắp tên lần nữa, Lý Duy Nhất lao ra khỏi lô thảo, thi triển Hoàng Long phi thiên, chân đạp hư không ngũ bộ, hướng hắn bổ nhào tới. Hảo ngươi cái phản đồ, muốn chết! Bàn tay to như quạt hương bồ của loài vượn, một chưởng vỗ qua. Lý Duy Nhất kết phiên thiên trường ấn, lại điều động khí lưu nóng lạnh trong cơ thể tràn vào bao tay tơ bạc, lòng bàn tay ngân mang đại trướng, như hóa ba thước phương ấn, cùng hắn liều mạng một kích. Trước khi liều mạng, Lý Duy Nhất đã chuẩn bị sẵn sàng bị thương. Dù sao đối phương là tam tuyền pháp võ tu, cảnh giới ở trên hắn. Hơn nữa giống yêu ma bình thường thân thể to lớn, thân thể lực lượng tự nhiên không phải hắn có thể so sánh. Thình thịch, loài vượn dị nhân lùi ra ngoài 6-7 bước, bàn tay đau đớn như muốn chặt đứt. Lý Duy Nhất kinh ngạc, cảm thấy vị lão giả bộ tộc Thương Lê kia phán đoán sai, loại quái vật vượn trước mắt này tuyệt đối không thể mở tam tuyền, hơn phân nửa chỉ mở nhất tuyền. Yếu như vậy, vậy còn sợ cái gì? Giết, Lý Duy Nhất muốn tốc chiến tốc thắng, bởi vậy toàn lực ứng phó. Sau khi đuổi theo loài vượn dị nhân, hai tay cùng xuất hiện, tiếng gió từng trận, đúng là muốn lấy lực áp người. Mới mở nhất tuyền mà thôi, đẩy ngang qua, cường thế chấn sát là được. Loài vượn dị nhân không dám liều mạng với Lý Duy Nhất, vung cung xương sống ngăn cản. Hắn cảm thấy tiểu tử trước mắt này, phải trên tam tuyền, khả năng đều đạt tới tứ tuyền. Dưới sự gia trì pháp khí của đôi găng tay tơ bạc kia, sợ rằng cũng có thể chạm vào pháp võ tu khai ngũ tuyền sơ kỳ. Khai tứ tuyền cảnh giới, có thể đem pháp khí thôi động đến ngân quang lóe ra, hơn phân nửa không phải là một kiện đê giai pháp khí. Dũng Tuyển Cảnh có thể có được pháp khí, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Loài vườn dị nhân dù nghĩ có nát óc cũng nghĩ không ra nguyên cớ, sau khi đánh mấy chưởng, xương sống cùng từng tấc đứt gãy, hai tay xuất huyết, tạng phủ đau đớn muốn nứt ra. Hắn quyết đoán xoay người bỏ chạy, Lý Duy Nhất sao có thể để hắn chạy trốn, phải diệt khẩu, sau khi đuổi theo, lấy tay làm đao, thi triển ra Thái Ất Khai Hải. Một đạo đao mang trường khí màu bạc bổ vào lưng giống vượn quái nhân, chặt đứt xương sống. Thân thể khổng lồ theo đó ầm ầm ngã xuống đất, thình thịch, bổ một trường, đập nát đầu lâu. Xác định đã chết, Lý Duy Nhất mới bước nhanh trở về, nhặt Hoàng Long kiếm lên, dùng vải bọc lại. Triệu Chi Truyết vội vàng tiến lên nói cảm ơn, xin hỏi cao tính đại danh của tiểu ân công, bộ tộc Thương Lê Triệu Chi Truyết tất vĩnh viễn khắc ghi. Lão tiên sinh, ngài mau đi gọi cứu binh đi, đây mới là việc cấp bách. Lý Duy Nhất nói. Triệu Chi Truyết sắc mặt trắng bệch, ánh mắt tràn ngập lo lắng cùng lo lắng, chịu đựng vết thương kịch liệt đau đớn, lão hủ có một cái bất tình chi thình. Tiểu ân công có thể giúp người giúp đến cùng hay không? Lấy thân thể lão hủ hiện tại một mình lên đường, sợ đi ra hơn 10 dặm sẽ rơi xuống ngựa. Thiết tiễn kia lực phá hoại quá mạnh, xé rách mảng lớn máu thịt, lại tổn thương xương cốt. Lý Duy Nhất rất không muốn xen vào việc này, sợ tương lai bị Thạch Cửu Trai thanh toán. Nhưng lại nghĩ đến, sau khi mọi người trên thuyền Thanh Đồng xuống tới, luôn cần một chỗ an thân lập mệnh cư trú, nếu không làm sao sống sót. Nếu có thể mượn cơ hội này giải quyết việc này, cũng có thể mạo hiểm một chút. Lý Duy Nhất từng cưỡi ngựa, nhưng chưa nói tới cưỡi ngựa. Bất quá, sau khi mở ra nhị tuyền, thân thể siêu phàm thoát tục, muốn khống chế một con ngựa vẫn là dễ dàng. Ba người cùng cưỡi một con ngựa, Triệu Chi Truyết nằm úp sấp ở phía trước. Cao Hoan ở phía sau ôm chặt eo bụng Lý Duy Nhất. May mắn ngồi trên kiện mã, uống qua máu dị thú, xương cốt mạnh mẽ dẻo dai, cơ bắp rắn chắc, trên người mọc đầy hổ văn, cao lớn uy mãnh hơn nhiều so với ngựa bình thường. Dù là đồng thời chở ba người, cũng như trước nhanh như chớp, có thể ngày đi ngàn dặm. Diêu Quan Thành, cách Táng Tiên Trấn gần 300 dặm, nhân khẩu hơn 20 vạn, không có tường thành, cửa thành, sông đào bảo vệ thành. Càng giống một tòa tự do ra vào cỡ lớn tập trấn. Toàn bộ Diêu Quan Thành giống như một cái bánh lớn, trải rộng trên bình nguyên màu mỡ bờ Tây Tuy Hà, phía Tây là Sơn Long với những ngọn núi san sát. Đã là đêm xuống, cốt đăng hai bên đường phố sáng lên, tỏa ra quang hoa như quỷ hỏa. Lý Duy Nhất cùng Cao Hoan ở tại tửu lâu lớn thứ ba trong thành, Diêu Hoa Đình. Tắm nước nóng, không chỉ ăn mì nước, còn ăn mười mấy món ngon mỹ vị. Buổi chiều sau khi vào thành, Triệu Chi Truyết lập tức đi tới phủ thành chủ cầu cứu. Không lâu sau, trong Long Sơn truyền ra bách thú đinh tai nhức óc cùng giống. Có pháp võ tu kỵ phi cầm dương cánh mấy chục mét, có thần dị cự thú cưỡi như hổ, như voi, như tê giác, đều hướng Táng Tiên Trấn mà đi. Cảnh tượng kia, thật là hùng vĩ. Lê Châu là địa bàn của tộc Cửu Lê, đã an bình mấy trăm năm, chưa từng xảy ra sự kiện ác liệt như vậy. Giữa các bộ tộc lớn của Cửu Lê, mặc dù cũng có mâu thuẫn và cạnh tranh, nhưng nếu thật sự phát sinh nguy nan, bất kỳ bộ tộc nào cũng tuyệt đối sẽ đi cứu viện. Cửu Lê tộc đời đời thông gia, đánh gãy xương cốt liền gân. Triệu Chi Truyết rốt cục đi tới Diêu Hoa Đình, lần thứ hai cảm kích Lý Duy Nhất, kích động đến muốn quỳ xuống, nhưng được vững vàng đỡ, quỳ không nổi. Hắn mặc áo vải xám trắng, nhìn qua đã 6-70 tuổi, thái dương nhiễm xương. Nhưng cơ bắp cường tráng, nhìn ra được lúc còn trẻ tất nhiên cao lớn hùng vĩ. Nếu không có tiểu ân công trượng nghĩa ra tay, lần này Thương Lê bộ tộc ta nhất định từ thương thảm trọng, ngày mai thiếu tộc trưởng nhất định sẽ tự mình đến cửa nói cảm ơn. Đến lúc đó, tiểu ân công có nhu cầu gì, cứ việc mở miệng. Vài triệu chi truyết đã được rửa sạch và băng bó, đồng thời dùng bí dược chuyên môn trị liệu. Đã cứu được rồi sao? Lý Duy Nhất rất quan tâm Táng Tiên Trấn chiến đấu có hay không đã kết thúc, muốn mau chóng chạy về Thanh Đồng thuyền hạm. Triệu Chi Truyết gật đầu, nói, thiếu tộc trưởng bọn họ còn chưa tới Diêu Quan, nhưng có tin tức truyền về, Phật Độ Tặc đã rút đi. Phật Độ Tặc sao? Lý Duy Nhất hoang mang, những người Thạch Cửu Trai dẫn đầu không phải là Địa Lang Vương quân sao? Triệu Chi Truyết sớm đã biết hai người trước mắt cũng không phải là Phật Độ Tặc, mà là chạy nạn đi tới Lê Châu. Mặc Lầm Tăng y giống như Phật độ tặc mới dẫn tới hiểu lầm. Đó là trên lưng ngựa, Lý Duy Nhất nói với hắn ta. Hôm nay thiên hạ đại loạn, lưu dân nổi lên bốn phía, dân chạy trốn tới Lê Châu tránh họa nhiều không đếm xuể. Triệu Chi Triết đối với Lý Duy Nhất đã cứu mạng mình, tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Trong ánh mắt Triệu Chi Triết mang theo phẫn hận cùng tức giận, ngực kịch liệt khi dễ, tác động đến bệnh cũ, dùng thanh âm có chút hồn hển, Nam Man, Bắc Địch, Đông Di, Tây Nhung. Mấy châu Nam cảnh chúng ta, đáng hận nhất, làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật chính là Tam Đại Man Tặc, Quan Sơn, Từ Phật Bụng, Dạ Thành, Vũ Văn Nghiêm, Địa Lang Vương, Thạch Na Nhĩ. Đều nói Lê Châu là do Cửu Lê tộc định đoạt, cho nên mấy trăm năm thái bình vô sự. Nhưng, ai biết vì thái bình an ổn này, Cửu Lê tộc một mực nén giận, hàng năm đều phải đưa đi một lượng lớn cống phẩm cùng tài vật cho Quan Sơn. Chính là như thế, 10 vạn Phật độ tặc dưới bụng Từ Phật, chỉ biết thu thập cùng xảo trá trong phạm vi nhỏ ở Lê Châu, chưa từng có phát sinh xung đột quy mô lớn. Phật độ tặc lần này hung ác huyết tinh như thế, có thể nói là mấy trăm năm qua lần đầu tiên. Trong đầu Lý Duy Nhất, trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, hỏi, vậy Địa Lang Vương quân đâu? Triệu Chi Triết nói, thế lực Địa Lang Vương không ở Lê Châu, không liên quan gì đến chúng ta. Triệu Lão đã nghe nói qua Thạch Cửu Trai chưa? Lý Duy Nhất hỏi, Triệu Chi Triết thần sắc ngưng tụ, Thạch Cửu Trai thật ghê gớm, hắn là nghĩa tử của Thạch Na Nhĩ, một trong 10 đại pháp vương của quân Địa Lang Vương. 20 năm gần đây thanh danh mới lên cao, nhưng đã là nhân vật trong giáp tử sách. Tiểu ân công, ngươi hỏi hắn làm gì? Lý Duy Nhất luôn cảm thấy Triệu Chi Triết rất sợ hãi Tam Đại Man Tặc, tựa hồ ngay cả Cửu Lê tộc cũng phải tiến cống cho Man Tặc. Hắn không dám nói ra nhất định sẽ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, mấu chốt bộ tộc Thương Lê còn không nhất định giữ được hắn. Thậm chí, có thể cuối cùng trở thành vật hy sinh cho tranh đấu của các thế lực lớn. Hạ xuống, tham gia đến bước này, đã rất nguy hiểm, đã sớm nghe qua đại danh, như sấm bên tai. Lý Duy Nhất vội vàng truyền đề tài, hỏi, Triệu Lão trước giúp vãn bối giải đáp một ít nghi hoặc tu luyện đi, vẫn luôn là tự mình luyện, rất nhiều thứ cũng không hiểu. Mù luyện có thể luyện đến khai tam tuyền, thậm chí khai tứ tuyền sao? Triệu Chi Triết nhìn về phía quyền sáo tơ bạc trên tay Lý Duy Nhất, nghĩ đến điều gì? Vội vàng thận trọng nhắc nhở, Tiểu ân công, Lão Hủ không dám hỏi ngươi pháp khí này từ đâu có được, nhưng ngàn vạn lần không nên dễ dàng thúc giục sử dụng trước mặt người khác. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, Lý Duy Nhất có thể nhìn ra Triệu Chi Triết chân tình thực ý, trong lòng cảm động đồng thời, hỏi, pháp khí có chân quý như vậy sao? Triệu Chi Triết rốt cục tin tưởng người trẻ tuổi trước mắt này vẫn luôn mù quáng luyện tập, đối với lĩnh vực võ đạo có thể thật sự hiểu biết rất ít. Nói như vậy đi. Lão Hủ nếu không phải lớn tuổi, tâm khí tận không, nhìn thấy pháp khí của ngươi, rất có thể sẽ mắt nóng đồng. Đây không phải lấy oán trả ơn, mà là hấp dẫn quá lớn, nhân tính cho phép. Nói cách khác, một mỹ nhân như thiên tiên cởi hết quần áo, đi ra đường cái, hơn nữa không có khả năng tự bảo vệ mình, như vậy nàng gặp phải bất cứ nguy hiểm gì, đều là nàng tự chuốc lấy, không trách được bất luận kẻ nào. Hiểu rồi. Lý Duy Nhất cởi găng tay ra, giấu đi, kính xin Triệu Lão hỗ trợ giữ bí mật. Triệu Chi Triết vội vàng cam đoan, lại nói, Tiểu ân công biệt quá để ý, Lão Hủ nói chuyện thẳng thắn như vậy. Kỳ thật trên thế giới này, người tốt tuyệt đối không nhiều lắm, người xấu tuyệt đối cũng không nhiều, nhiều nhất vẫn là người không dám quá tốt lại không dám quá xấu. Người yên tâm đi, cho dù gặp lúc còn trẻ, ta cũng tuyệt đối không lấy oán trả ơn. Chỉ là ăn cơm mấy chục năm, thấy nhiều quá, nhịn không được liền muốn nhắc nhở thêm vài câu. Đa tạ, sau đó, Lý Duy Nhất lại hướng Triệu Chi Triết thỉnh giáo một ít vấn đề liên quan đến tu luyện. Bên ngoài bỗng náo nhiệt hẳn lên, đêm yên tĩnh, bị tiếng xé gió và tiếng kêu của bách thú làm tan nát. Nhân mã thú Lê bộ tộc đã trở lại, Triệu Chi Triết lập tức cáo từ rời đi, muốn đi nghênh đón thiếu tộc trưởng, lúc gần đi. Hỏi Lý Duy Nhất có muốn cùng đi hay không? Lý Duy Nhất tự nhiên lắc đầu, đêm nay Thương Lê bộ tộc đại nhân vật sợ là sẽ bận rộn, không phải gặp mặt thời cơ. Hơn nữa hình thức gặp mặt này, hậu hoạn vô cùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.